Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 518, hấp dẫn chú ý. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, lại qua 3 ngày, trong 3 ngày này, thiên đình bên kia, như cũ là không ngừng phái ra tiên nhân, tại Thái Sơn thời gian tu luyện tháp phụ cận. Không tiếc sử dụng các loại thủ đoạn, thu thập tình báo, rất hiển nhiên, những tiên nhân kia nhóm, đã là đạt được Ngọc Đế ngầm đồng ý. Bằng không mà nói, bọn hắn quả quyết không dám lung tung tại thế gian gây sự. Đồng thời, đổi một loại góc độ mà nói, Ngọc Đế có thể ngầm đồng ý chuyện này, trên thực tế đã đại biểu thiên đình thái độ. Bởi vì thiên đình đã biết được thế giới dung hợp sự tình. Bọn hắn cũng đã minh bạch thế gian cùng thế gian. Trên thực tế cũng là có to lớn khác biệt. Bọn hắn hiện tại, căn bản cũng không có đem đế quốc. Hay là ngoại trừ tiên hiệp thế giới bên ngoài thế gian. Xem như cần thiết che chở đối tượng. Sợ là không bao lâu. Thiên đình, thậm chí đều biết chủ động đối với đế quốc động thủ. Đáng tiếc là, trong khoảng thời gian này, đế quốc bên này, ngoại trừ liên tiếp nhận được có người bị nhiếp thủ ký ức bên ngoài. Đối với loại này tình huống, căn bản cũng không có cặn kẽ xử lý phương án. Bởi vì cho tới bây giờ, bọn hắn hiểu biết đến liên quan tới thiên đình tin tức. Như cũ là cực ít. Bởi vậy, những tình huống này phát sinh, liền đưa đến 2 loại kết quả. Bất kể là thiên đình cũng tốt, vẫn là đế quốc cũng được. Theo thời gian tích lũy, song phương cừu hận rất hiển nhiên cũng là đang không ngừng tăng trưởng. Một khi thời cơ đạt đến, tất sẽ bị triệt để dẫn bảo không thể. Đương nhiên, ngày đó rốt cuộc là lúc nào sẽ đến, song phương tạm thời cũng còn không rõ lắm. Bất quá, toàn bộ thế giới dung hợp. Cũng không có bởi vì thiên đình cùng đế quốc ở giữa mâu thuẫn. Liền sinh ra bất kỳ trở ngại. Tương phản, vĩ mô phương diện mà nói. Hết thảy như cũ là hướng phía dự định phương hướng đang tiến hành. Nước Mỹ bên kia, cùng dị thú tinh chiến tranh, đã càng ngày càng lửa nóng. Rất nhiều cây nấm trồng ra về sau. Dị thú tinh tổn thất nặng nề, nhưng đồng dạng. Rất nhiều dị thú tại phóng xạ dưới trở nên cường đại. Sau đó điên cuồng phản công, tùy ý ngược sát nhân loại, cho nước Mỹ bên kia tạo thành tổn thất, càng là trước nay chưa có. Chỉ là, nước Mỹ xem như thời đại trước phía trước, trên địa cầu cường đại nhất quốc gia, bọn hắn nội tình vẫn phải có. Đối mặt dị thú tinh điên cuồng tiến công, mặc dù liên tục bại lui, tổn thất nặng nề, nhưng là bây giờ đoạn thời gian, nước Mỹ ma pháp sư cường giả số lượng, tông sư cấp bậc cường giả, thần cấp cường giả, toàn bộ đều là hiện ra bộc phát thức tăng trưởng, đặc biệt là tại giao chiến trong quá trình, mỗi lần tại bên bờ sinh tử thời điểm, đều sẽ có cường giả không ngừng đột phá, trừ cái đó ra, khoa học kỹ thuật phương diện phát triển. Cũng là cực nhanh, dưới tình huống bình thường, cây nấm là có phóng xạ, sẽ ô nhiễm, phía trước nước Mỹ phát xạ lúc, đều là đối với lấy dị thú tinh bên trong phát xạ. Coi như tạo thành ảnh hưởng, tạo thành to lớn ô nhiễm, đó cũng là đối với dị thú tinh, sẽ không đối với nước Mỹ bản thổ tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng là, theo rất nhiều dị thú xâm lấn. Vẻn vẹn dựa vào vũ lực đi đối kháng. Vậy hiển nhiên là khó mà làm được. Thế là, kiểu mới vũ khí nghiên cứu, tự nhiên cũng liền tiến vào thường ngày. Trong thời gian ngắn, nước Mỹ không chỉ có chế tạo ra một chút, cũng không có phóng xạ cây nấm. Thậm chí còn làm ra linh năng vũ khí. Đúng thế, linh năng, dựa vào linh khí xem như nguồn năng lượng, một viên linh năng đạn đạo. Có thể nhẹ nhàng đánh giết hơn 10 tên tông sư cấp bậc cường giả. Lực phá hoại là không thể nghi ngờ. Quan trọng nhất là, loại này linh năng đạn đạo. Đối với hoàn cảnh, đối với thổ địa sẽ không tạo thành bất kỳ ô nhiễm. Tương phản, bạo tạc mang đến đáng sợ công kích, sau đó linh khí chung quanh ngược lại sẽ trở nên càng thêm nồng đậm, càng thêm thích hợp hấp thu. Mà hết thảy này, toàn bộ cũng chỉ là nước Mỹ tại khai chiến sau đó mới nghiên cứu ra được. Bởi vậy cũng có thể thấy được, chiến tranh chân chính sẽ cho nhân loại mang đến bao nhiêu tốc độ tiến bộ. Mà cái này đoạn thời gian, không chỉ là nước Mỹ tại tiến bộ, thậm chí toàn thế giới, quốc gia khác tiến bộ, cũng đều là thật nhanh. Đế quốc liền không nói rồi, nước Nga bên kia, từ khi cùng Phong Vân Tinh liên hợp lại, khai thông mậu dịch sau đó càng là mỗi một ngày đều đang nhanh chóng phát triển. Bất kể là khoa học kỹ thuật phương diện, vẫn là võ đạo phương diện, đều chiếm được trước nay chưa có tăng lên. Về phần Atlantis thì càng không cần nói, lúc trước Diệp Thần bố cục thời điểm, cố ý tại Atlantis lục diện thể bên trong lưu lại rất nhiều tư liệu. Tiên hiệp thời đại mở ra, bên trong những tài liệu kia cũng có thể nhau nhau phát huy tác dụng. Thế là khoa học kỹ thuật cùng lực lượng trong Atlantis đồng dạng cũng là điên cuồng cải biến. Mỗi một ngày đều có rất nhiều cường giả sinh ra. Mỗi một ngày, Atlantis bên trong trí năng sinh mệnh nhóm đều có thể phá giải rất nhiều khoa học vấn đề khó khăn. Để chỉnh thể trình độ khoa học kỹ thuật đều tại không ngừng tăng lên. Mà Atlantis bên này có một cái cực kỳ tốt quen thuộc, đó chính là một khi khoa học kỹ thuật phương diện có đột phá, hắn liền sẽ trước tiên đem kia chút cũ khoa học kỹ thuật cho ra bán đến quốc gia khác đi. Từ đó, dẫn đến toàn bộ thế giới trình độ khoa học kỹ thuật cũng đang không ngừng tăng lên. Nếu như tiếp xuống, toàn bộ thế giới sẽ có một đoạn thời gian hòa bình kỳ lời nói, không chừng nhân loại chỉnh thể thực lực sẽ phát triển đến loại trình độ nào đây? Liên quan với thế giới chỉnh thể biến hóa, Diệp Thần đã không có lại đi làm sao chú ý. Vừa mới cùng Thụ Yêu, cùng hệ thống câu thông một phen về sau, hiện tại, hắn Diệp Thần hàng đầu mục tiêu chính là đem độ dung hợp tăng lên tới 100 đến, sau đó nếm thử đánh vỡ một chút thứ nguyên bình chướng. Lấy thiên đạo thân phận, quay về hắn nguyên bản thế giới nhìn xem, chỉ là khoảng cách ngày đó còn cách một đoạn, đã thực lực cũng vô pháp lại tiến hành bay vọt tính tăng lên. Một mực ở lại đây lại có chút nhàm chán, dứt khoát tự xem thiên đạo website là cái tình huống như thế nào đi. Trong đình viện, Diệp Thần ý niệm hơi động đậy, sau đó một cái máy tính bảng chính là trống rỗng xuất hiện. Ngay sau đó kia máy tính kỳ lạ giống như lơ lửng tại Diệp Thần trước mặt. Lại sau đó, máy tính bảng tự động khởi động máy, tự động tiến vào thiên đạo website bên trong. Cái này toàn bộ quá trình căn bản không cần Diệp Thần tự mình ra tay đi thao tác một ít cái gì, chỉ cần bằng vào tư duy cùng ý thức liền có thể đối với kia máy tính tiến hành song chỉnh khống chế. Tiến vào thiên đạo website về sau, Diệp Thần là trực tiếp mở ra thời đại mới chúng ta diễn đàn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, thiên đạo website đã tại toàn thế giới đều phổ cập rồi, mà cái này trong diễn đàn đã trở thành toàn thế giới tất cả nhân loại chia sẻ chính mình chứng kiến hết thảy, cùng với thu hoạch tình báo chủ yếu nguồn gốc nơi. Mỗi một ngày, cái này trong diễn đàn thiếp mời số lượng đều là dùng 100 vạn tính toán. Bất quá cũng may, bất kỳ cái gì có giá trị thiếp mời cũng sẽ không lập tức liền bị dìm ngập. Trên cơ bản, phàm là có giá trị, phía dưới đều có vô số đám dân mạng đang điên cuồng đỉnh thiếp. Chỉ cần đổi mới mấy lần, tuyệt đối là có thể nhìn thấy lập tức sốt dẻo nhất thiếp mời. Diệp Thần khi tiến vào diễn đàn về sau, ánh mắt trước tiên chính là đặt ở bị đội lên đệ nhất cái kia thiếp mời bên trên. Mà thiếp mời tiêu đề